Long Ngạo Chiến Thần, chương 121, tai họa về sau. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, cả đại điện chỉ còn lại hai người Triệu Mãng và Cổ Bách. Triệu Mãng sắc mặt có chút cứng lại. Hỏi, Cổ huynh, ngươi đây là ý gì? Cổ Bách dĩ nhiên biết Triệu Mãng hỏi chuyện gì. Mặt đầy lạnh nhạt nói. Bệ hạ, tên này cả gan làm loạn. Lại có thể giết chết Kiều Thành bốn người. Nếu như ta không làm chút gì đó, làm sao có thể khai báo với hộ quốc đường? Nếu như Long Ngạo có mặt, nghe được lời này của Cổ Bách nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu Long Ngạo ở trong rừng rậm Lôi Đình chém giết bốn người Kiều Thành. Bốn phía cũng không có người thấy, nhưng mỗi một thành viên Lôi Đình hộ quốc đường đều có một loại liên lạc đặc biệt. Kiều Thành lúc sắp chết đã đem tin tức truyền về hộ quốc đường. Cổ huynh, chuyện này đã qua rồi. Không bằng bỏ qua đi. Bệ hạ, chuyện này ta sẽ giải quyết. Nhìn Cổ Bách rời đi. Triệu Mãng thở dài một tiếng. Nhưng Cổ Bách, hậu quốc đường và Long Ngạo đem ra so sánh. Hắn nhất định sẽ lựa chọn Cổ Bách và hậu quốc đường. Mà không phải là Long Ngạo. Long Ngạo cho dù tiềm lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng đem ra so sánh với một vị võ giả thoái biến. Còn có toàn bộ hộ quốc đường, ban đầu dựa theo tình huống bình thường, hôm nay 20 người đều không thể rời khỏi hoàng thất. Nhưng Long Ngạo cũng không muốn tiếp tục ở lại hoàng thất. Nhìn một cái tường thành sau lưng, lẩm bẩm, Cổ Bách, ta sẽ không bị ngươi tính kế. Long Ngạo không phải người ngu, dĩ nhiên biết Cổ Bách đối với bản thân có thái độ thù địch. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Ngạo chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Đó chính là ban đầu ở rừng rậm Lôi Đình giết chết bốn thành viên của hộ quốc đường. Trong đó còn có Kiều Thành phó đường chủ. Đối với Cổ Bách, Long Ngạo rất kiêng dè. Cho dù nói như thế nào, Cổ Bách trước sau gì cũng là đường chủ của Lôi Đình hộ quốc đường. Lại là một vị võ giả thoái biến. Lão nhớ đến mình coi như là gặp phiền phức lớn. Long huynh đệ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nghe có người kêu mình. Long Ngạo xoay người, vui vẻ nói, Cuồng Ngạo, ngươi sao lại tới đây? Ngươi tới không phải là ai khác chính là Cuồng Ngạo, một trong đám bạn bè ít ỏi của Long Ngạo. Đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Được, Long Ngạo rất tò mò. Không biết Cuồng Ngạo tìm mình không biết có chuyện gì. Sau đó hai người tìm một tửu lầu yên tĩnh, kêu một bàn thức ăn, uống trước mấy ly rượu, lúc này mới trò chuyện. Cuồng Ngạo, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Gật đầu một cái, Cuồng Ngạo nói, Long huynh đệ, thật là không nghĩ tới ngươi đã tiến vào đến hạng 70 của bách chiến bảng. Ngươi bây giờ coi như là danh chấn Thiên Châu rồi. Long Ngạo cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Dẫu sao tự hắn thấy bách chiến bảng hạng 70 quả thực cũng chưa là gì. Cũng không phải là bách chiến bảng hạng thứ 7, thậm chí là hạng nhất. Long huynh đệ, ta nói vấn đề chính. Lần này ta đến tìm ngươi là vì ba việc. Ba việc gì, Long huynh đệ? Chuyện thứ nhất, ta chính là báo tin bình an cho ngươi. Gia tộc của ngươi toàn bộ đều khỏe mạnh. Muốn nói là không cảm động đều là gạt người. Dẫu sao Cuồng Ngạo có thể trước báo tin bình an cho mình. Đây mới là bạn, Long Ngạo không nói gì. Tất cả đều không có từ gì để nói. Việc thứ hai, ngươi bây giờ đã trở thành bách chiến bảng hạng 70. Cho nên mọi nơi phải cẩn thận, không chỉ có người muốn khiêu chiến ngươi, cướp lấy danh ngạch của ngươi ở trên bách chiến bảng, cho dù là người đứng trước bách chiến bảng cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Hà, tựa hồ có chút kinh ngạc, Long Ngạo hết sức cũng không nghĩ ra, có vài người muốn khiêu chiến mình cướp lấy danh ngạch của bách chiến bảng. Nhưng người xếp hạng cao trên bách chiến bảng vì sao cũng muốn khiêu chiến mình. Cuồng Ngạo, chuyện này là sao? Long huynh đệ, chuyện của ngươi đã truyền khắp toàn bộ Thiên Châu. Từ thiên tài trở thành phế vật, 10 năm kiên trì, cuối cùng cường thế quật khởi. Ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng cũng đã trèo lên hạng 70 bách chiến bảng. Thành tựu này, thử hỏi toàn bộ Thiên Châu có bao nhiêu người có thể đạt được? Cuồng Ngạo, nói điểm chính, Long Ngạo cũng không muốn nghe lời nịnh nọt. Long huynh đệ, chính bởi vì ngươi cường thế quật khởi, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến tiến vào hạng 70 bách chiến bảng. cho nên người đứng trước cũng muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi, từ đó khoe khoang sức mạnh của mình. Thì ra là như vậy. Long Ngạo cũng không có chút nào lo lắng. Nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Bất kể là ai muốn khiêu chiến ta, ta cũng đợi. Cuồng Ngạo không kinh ngạc chút nào, bởi vì hắn biết rõ tính cách của Long Ngạo. Nếu không Long Ngạo cũng không có khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi liền chiếm đoạt thành công hạng 70 của Bách Chiến Bảng. Long huynh đệ, chuyện thứ ba, ta lấy được tin tức đáng tin là Long gia ngũ giai Tinh Vân Thành truyền ra tin tức. Nói ngươi tự ý vào Long Cốc, hơn nữa còn lấy được trứng rồng, trở thành Long võ giả. Cho nên, Long võ giả, nghe được lời của Cuồng Ngạo, Long Ngạo trong lòng kinh hãi. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên biết chuyện này không phải là đùa. Tự mình tiến vào Long Cốc lấy được trứng rồng, trở thành Long võ giả là có ý gì? Chấm, Long gia ngũ giai Tinh Vân Thành. Long Ngạo trong nháy mắt đã biết ý đồ của Long gia ngũ giai. Trước kia mình cùng Long Minh đồng thời lấy được trứng rồng. Nhưng Long Minh và Hỏa Long toàn bộ bị mình giết chết. Thử hỏi Long gia ngũ giai cùng Long Doanh sao có thể cam tâm. Nhưng lấy thực lực và thân phận của bản thân bây giờ. Long Doanh biết căn bản không thể giết mình. Đã như vậy thì chỉ có đồn thổi ra chuyện mình là Long võ giả. Như vậy không cần tự mình động thủ. Tự có Long gia đẳng cấp cao tìm mình gây phiền toái. Chấm, Long Cốc, Long thị gia tộc có văn bản quy định rõ ràng. Chỉ có Long gia đạt tới tam giai trở lên mới có thể tiến vào Long Cốc lựa chọn đồng minh. Trở thành Long võ giả. Nói cách khác, Long gia tam giai trở xuống. Một khi tự mình tiến vào Long Cốc thì sẽ phải chịu Long thị gia tộc xóa bỏ. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Cho nên ý đồ của Long gia ngũ giai Tinh Vân Thành đã rất rõ ràng. Long huynh đệ, chuyện này ta vốn không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi thật sự đã là Long võ giả rồi sao? Nếu chuyện đã đến mức độ này, Long Ngạo cũng không tiếp tục giấu, gật đầu một cái, nói, trong lúc vô tình ta tiến vào Long Cốc, lấy được trứng rồng, trở thành Long võ giả, nhận được sự xác nhận, Cuồng Ngạo cũng vô cùng ngạc nhiên, Cuồng Ngạo dĩ nhiên biết Long võ giả ý nghĩa là gì. Nói, Long huynh đệ, Long thị gia tộc coi như một trong thế lực cường đại nhất của Thiên Vũ Đại Lục. Quy tắc ta tin rằng so với ta ngươi càng hiểu rõ. Chuyện này đã truyền ra ngoài, bất kể là thật hay giả, tin rằng Long thị gia tộc cũng sẽ tới tìm ngươi. Long huynh đệ, phiền toái của ngươi sẽ rất lớn, không cần Cuồng Ngạo nhắc nhở. Long Ngạo đương nhiên biết rõ. Chuyện mình trở thành Long võ giả một khi bị Long thị gia tộc biết thì sẽ như thế nào? Bất kể là tức giận và trực tiếp gạt bỏ. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Long Ngạo càng rõ ràng hơn. Long thị gia tộc sẽ không chiếu cố đến bất kỳ thứ gì. Bất kể là nói thế nào. Long thị gia tộc từ đầu đến cuối đều là một trong thế lực cường đại nhất Thiên Vũ Đại Lục. Cho dù là sáu đại tông môn của Thiên Châu cũng tựa hồ không ngăn cản được Long thị gia tộc. Long gia ngũ giai và Long thắng thật ác độc, có điều Long Ngạo trong lòng rất rõ ràng. Long Minh cùng Hỏa Long đã bị mình giết chết, coi như mình cũng làm lộ ra đi. Long Minh nếu như là Long võ giả, đến lúc đó chết không có đối chứng, tin chắc Long thị gia tộc cũng sẽ không tin tưởng mình. Đã như vậy mình nói nhiều vô ích. Còn không bằng không nói. Long huynh đệ, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Long Ngạo rốt cuộc cũng biết Cuồng Ngạo lần này tìm mình biết là có chuyện gì rồi. Bằng hữu như vậy, có thể kết giao là đáng giá rồi. Cách chương.